ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 166, Linh Phong con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần hoài nghi, Dạ Vị Minh ở đây chơi một cái văn tự trò chơi. Trên thực tế coi như Khúc Linh Phong không chịu đi vào khuôn phép, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thương tổn tiểu cô nương này. Lâm thời nắm đối phương người thân uy hiếp là bị bức ép bất đắc dĩ, nhưng nếu thật sự tổn thương vô tội chính là một cái khác khái niệm. Dù cho biết rõ đối phương chỉ là một cái NPC, là một đống không có sự sống số liệu mà thôi. Nhưng này cũng tuyệt không là khiến người ta đột phá điểm mấu chốt lý do. Người khác làm sao cho rằng đều không quan trọng, ít nhất Dạ Vị Minh lựa chọn ở trong game thủ vững chính mình bản tâm cùng điểm mấu chốt. Còn có chính là, mới vừa ở Miêu Nhân Phượng nơi đó bị chụp 20 điểm điểm hiệp nghĩa, hắn bây giờ đã chụp không nổi, lại chụp liền con mẹ nó thành kẻ ác. Tuy rằng thần bộ ti sẽ không bởi vì hắn biến thành kẻ ác mà đem hắn trục xuất sư môn, nhưng mặt trái điểm hiệp nghĩa đối với trò chơi trải nghiệm ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Dạ Vị Minh cũng không muốn trải nghiệm loại kia chuột chạy qua đường sảng khoái kích thích. Vì lẽ đó hắn bây giờ chân tâm không đả thương nổi a, nhưng mà Dạ Vị Minh không có ý định thật sự hại người chuyện này, ở hắn chân thực hành động bên dưới, Khúc Linh Phong nhưng là không thể có thể thấy. Thêm vào ở người giang hồ trong ấn tượng tự thần bộ ti loại này triều đình chó săn bộ ngành thông thường đều không đúng vật gì tốt, hình tượng tuyệt đối không cách nào cùng trong lòng bọn họ chính nghĩa vẽ lên ngang bằng. Mắt thấy Dạ Vị Minh đã làm ra cưỡng ép con tin sự tình đến, Khúc Linh Phong sắc mặt nhất thời trở nên khó xem ra, hừ lạnh một tiếng sau khi trầm giọng nói rằng. Được, ta vậy thì theo lời ngươi nói làm, ngươi không muốn thương con gái của ta. Chấm, nói, Khúc Linh Phong tay phải vung một cái, trong tay thiết quải đã tuột tay bay ra, xem ra thật giống là thật sự dự định từ bỏ chống lại. Nhìn thấy tình cảnh này, Phi Ngư Tam Nguyệt mọi người không khỏi đồng thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt độc như Dạ Vị Minh người, lại phát hiện hắn ở phất tay ném ra thiết quải đồng thời tay phải làm một cái tát đề khí động tác. Theo động tác này rất là nhẹ nhàng, rất là mịt mờ, nhưng Dạ Vị Minh tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Cái này chẳng lẽ là... Trong truyền thuyết cách không trường lực, trong lòng có suy đoán thực hiện ở Dạ Vị Minh chỉ cần sẽ bị hắn cưỡng ép bé gái về phía trước giơ lên, sợ ném chuột vỡ đồ, Khúc Linh Phong khẳng định không dám tùy tiện xuất trường. Có điều ở trong chớp mắt một cái càng thêm kế hoạch hoàn mỹ nhưng ở trong đầu của hắn nổi lên. Theo, hắn thường phục làm hồn nhiên không cảm thấy tiếp tục cùng Khúc Linh Phong đối diện, trong tay thanh trúc kiếm mũi kiếm nhưng là đem ra một khoảng cách nhỏ, miễn cho một hồi thất thủ bên trên thật sự thương tổn được tiểu cô nương này liền không tốt. Sau một khắc oành, Dạ Vị Minh vai phải bên trên đột nhiên gặp phải một cái đòn nghiêm trọng, trường kiếm trong tay cơ hồ đem không cầm được, thân thể càng bị chấn động đến mức về phía sau hạ bay ra ngoài, tầng tầng đánh vào quán rượu trên vách tường, trên đỉnh đầu bay lên một cái bốn chữ số thương tổn trị số. 3386, một lần đòn công kích bình thường, trực tiếp xóa sạch Dạ Vị Minh gần nửa lượng máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cái kia Khúc Linh Phong nhưng là đem tay trái gậy đột nhiên trên mặt đất một điểm, trực tiếp đem chân khối tiếp theo gạch xanh đánh chúng nát tan, thân thể nhưng là mũi tên nhọn bình thường xông về phía trước ra, cầm thiết quải tay trái bao quát liền đem cái kia mờ mịt không biết sai bé gái kẹp ở dưới nách. Cùng lúc đó trước bị hắn tiện tay quăng bay ra ngoài thiết quải cũng đã ở va vào trong phòng một cái mộc cây cột sau khi đàn hồi trở về, bị hắn tiện tay tiếp ở trong lòng bàn tay. Nguyên lai tất cả những thứ này hậu chiêu biến hóa đều ở Khúc Linh Phong tính toán bên trong. Xong quải ở tay, Khúc Linh Phong lập tức đối với tiểu cô nương kia dặn dò một câu. Ôm chặt cha, bé gái cũng là nghe lời, nghe vậy hai tay lập tức ôm chặt lấy Khúc Linh Phong cũng không tiện lợi bắp đùi, mà Khúc Linh Phong nhưng là hai tay đẩy một cái gậy trực tiếp hướng về quán rượu cửa lớn phương hướng xông ra ngoài. Đang cùng Dạ Vị Minh sượt qua người thời điểm, trong tay thiết quải đột nhiên vung lên, trực tiếp hướng về Dạ Vị Minh bên trái huyệt thái dương đánh đem hạ xuống. Từ này một quải quyển gió nổi lên thanh có thể phán đoán, lần này sức mạnh uy lực tuyệt đối còn muốn vượt qua trước bất kỳ một đòn. Khúc Linh Phong hận Dạ Vị Minh cưỡng ép con gái của hắn uy hiếp, rốt cục không kiêng dè nữa lựa chọn lạnh lùng hạ sát thủ. Dạ Vị Minh thấy này, vội vã vùng kiếm đón lấy, trong tay thanh trúc kiếm nhìn như uy mãnh vô cùng một kiếm chém ra, vừa vặn va vào Khúc Linh Phong thiết quải. Nhưng mà ở kiếm quải tương giao trong nháy mắt Khúc Linh Phong nhưng là cảm giác được Dạ Vị Minh kiếm bên trong nội lực hàm mà không phát, vốn là không cầu khắc địch chỉ cầu tự vệ. Mà hắn này một quải sức mạnh càng bị đối phương kiếm trên loại này kỳ quái sức mạnh tan mất thất thất bát bát, còn lại dư lực tuy rằng có thể Dạ Vị Minh đánh bay, nhưng cũng căn bản là không có cách đạt đến phán định hãm hại địch giảm huyết hiệu quả. Một đòn không có kết quả, Khúc Linh Phong theo bản năng phát sinh một tiếng nhẹ. Ồ, nhưng cũng không có nửa điểm ham chiến truy kích ý tứ, chỉ là ý tứ sâu xa nhìn Dạ Vị Minh một chút, liền lần thứ hai một trụ song quải trực tiếp mang theo hắn. Bắp đùi vật trang sức, đồng thời hướng về phía trước bắn ra mà ra, trong khoảnh khắc cũng đã hướng về biến mất ở trước mặt mọi người. Nhìn Khúc Linh Phong phụ nữ biến mất phương hướng, một đám player nhưng là thật lâu không nói. Một lát sau khi, vẫn là Phi Ngư thở dài một hơi sau khi trước tiên đánh vỡ trầm mặc. Không nghĩ đến cái này gọi là Khúc Linh Phong boss dĩ nhiên mạnh đến mức độ này, lại có thể thôi phát cách không trường lực hại người. Nếu là sớm có phòng bị chúng ta tất nhiên sẽ không để cho hắn dễ dàng đem người cứu đi, mà chỉ cần có bé gái kia ở tay, chúng ta chẳng khác nào bắt bí lấy Khúc Linh Phong nhược điểm, dù cho không hẳn có thể để cho hắn bó tay chịu trói, phải đem hắn dẫn tới Du Thiến bầy xuống trong vòng vây, nghĩ đến cũng không phải việc khó gì. Dạ Vị Minh lúc này nhưng là tự tin cười một tiếng nói. Thực ra từ lúc hắn ra tay trước cũng đã nhìn ra hắn mờ ám. Ha ha, tuy rằng dựa theo trước ước định Phi Ngư sẽ không ở nhiệm vụ lần này trung hòa Dạ Vị Minh làm trái lại, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn ở thích hợp thời điểm chào phúng Dạ Vị Minh hai câu. Nói thật ngươi cái này bức ngụy trang đến mức rất không cao cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nếu như không có phát hiện lời nói, đại gia cũng sẽ không trách ngươi cái gì, nhưng ngươi nhưng lệch nói ngươi đã phát hiện. Như vậy vấn đề đến rồi, nếu ngươi đã sớm phát hiện tại sao còn để Khúc Linh Phong cứu người thành công đây? Dạ Vị Minh nghe vậy nhưng là không để ý lắm nhún vai một cái. Nếu như ta nói, ta là cố ý để hắn đem người cứu đi đây. Mọi người nghe vậy, không khỏi cùng nhau sững sờ. Trải qua mấy lần trước tiếp xúc bọn họ bao nhiêu cũng đối với Dạ Vị Minh có hiểu biết tối thiểu biết cái tên này ở người hiền lành bề ngoài bên dưới kỳ thực ẩn giấu đi một viên nham hiểm. Hoa đi, tràn ngập trí tuệ trái tim. Xem hắn người như thế, dù cho là làm ra loại này nhìn như quyết định ngu xuẩn, cũng khẳng định có thâm ý khác. Bên trong Phi Ngư càng là hơi nhướng mày. Ngươi là có tính toán khác, thậm chí còn muốn không nhờ và Du Thiến sức mạnh đơn bằng mấy người chúng ta bắt giữ Khúc Linh Phong. Dạ Vị Minh nghe vậy bình tĩnh gật gật đầu. Không sai, sao có thể có chuyện đó. Lần này nói chuyện chính là Đường Tam Thải. Cái kia Khúc Linh Phong đối mặt chúng ta liền phảng phất hổ vào bầy dê, chúng ta nếu như không có con tin ở tay, đối mặt hắn thời điểm, ngoại trừ đoàn diệt ta muốn không ra bất kỳ hắn độ khả thi. Dạ huynh ngươi dự định cái kia cái gì cùng hắn đối kháng? Hổ vào bầy dê, cái này tỷ dụ thú vị, quá thú vị. Nghe được Đường Tam Thải tỷ dụ, Dạ Vị Minh nở nụ cười, theo dĩ nhiên liền như thế sướng lên ca đến. Hai con hổ chạy trốn nhanh. Một con không có mắt, một con không có đuôi, thật là kỳ quái, thật là kỳ quái. Phi Ngư thấy thế nhất thời nhăn chặt lông mày. Dạ Vị Minh, chúng ta hiện cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, ngươi liền không muốn lại thừa nước đục thả câu. Nếu như có ý kiến gì liền nói thẳng ra, dù sao ta sợ cái kia Khúc Linh Phong bất cứ lúc nào đều có khả năng đi mà quay lại, giết chúng ta một cái hồi mã thương. Có thể nghĩ đến điểm này, giải thích ngươi đã trưởng thành. Dạ Vị Minh vui mừng hướng về phía Phi Ngư gật gật đầu, xem được đối phương một trận nổi nóng, nhưng hắn nhưng không cho đối phương trách móc cơ hội, tự mình tự tiếp tục nói. Thực ta mới vừa sướng cái kia thủ nhạc thiếu nhi, đã mịt mờ vạch ra Khúc Linh Phong to lớn nhất kẽ hở u, có điều cái này trước tiên thong thả giải thích hiện tại ta cần sự giúp đỡ của ngươi, cách chương.